Mãi mãi bên nhau, chương 12, góc truyện audio.com. Tô Uyển Vi đang đứng bên chiếc Koenigsegg của Lâm Hạo Phong. Chào, chào anh Hạo, chợt nhớ tới lần trước kia Phong từng nói. Xin Tô nhị tiểu thư gọi tôi là Lâm Thiếu Gia. Nhỏ sửa lại ngay, Lâm Thiếu Gia, anh đến tìm Hải Lam tỷ phải cô ạ, Phong hờ hững trả lời. Đúng vậy. Sao anh cô vào nhà chơi một chút ạ, Uyển Vi tiếp tục mời. Phong lạnh nhạt đáp lại. Cô cần, chị của tiểu thư cũng sắp xuống rồi. Nhưng, Vi cô còn lời nào để nói. Trong lòng rất ấm ức, nhỏ đã dùng đủ mọi cách, mà anh chẳng thèm đoái hoài gì đến nhỏ. Anh quan tâm đến một Tô Hải Lam mới gặp còn hơn là nhỏ sao? Nhỏ nhất định sẽ cô để Hải Lam được yên ổn đâu. Trong mắt của Uyển Vi thoáng ánh lên tia ghen ghét, thù hận, dù chỉ là một thoáng, nhưng cũng đã lọt vào đôi mắt của Phong. Anh đoán được ánh nhìn phẫn nộ đó dành cho ai. Nếu nhỏ dám làm gì Tiểu Lam, anh sẽ cô tha đâu. Đột nhiên, Uyển Vi, cô ra đây làm gì? Uyển Vi và Hạo Phong cùng ngước đầu nhìn người đứng trước mặt. Tô Hải Lam đứng đó, với chiếc váy hở vai màu xanh da trời nhạt. Để lộ xương quai xanh và nước da trắng ngần, phần eo màu trắng sữa ôm gọn lấy cô trông duyên dáng mê người. Bộ váy được viền ren trắng một cách tinh tế, vai đeo một chiếc túi xách hàng hiệu màu trắng, chân đi một đôi giày búp bê cùng màu, mái tóc được cột lỏng bằng chiếc xuôi băng màu xanh lam. Trông cô mới quyến rũ biết bao, Hạo Phong ngây người nhìn cô một lúc, cô ăn mặc đơn giản. Không trang điểm phấn sân mát trông đã mê người như vậy, anh dám chắc cô mặc cái gì cũng đều rất đẹp. Uyển Vi đơ ra một vài giây rồi khôi phục nét mặt. Hải Lam tỷ, thật đúng lúc, Lâm Thiếu Gia đang chờ tỷ đấy. Cô lạnh lùng trả lời. Tôi biết, Uyển Vi biết là sẽ có hơi chút bất lịch sự, nhưng nhỏ vẫn hỏi với nụ cười thân thiện. Hóa ra tin đồn là thật nhỉ, tỷ đang hẹn hò với Lâm Thiếu Gia. Mặt Lam càng lạnh hơn, dám nói chuyện với Phong là một tội, dám hỏi chuyện riêng tư của cô lại là một tội khác. Cô liên quan đến cô, Phong mở cửa xe bước xuống, trong một chiếc áo thun cổ tròn màu xám, bên ngoài là chiếc áo khoác màu đen mới kéo một nửa. Tay đeo đồng hồ hiệu Patek Philippe, mặc một chiếc quần jean xanh đen ôm lấy đôi chân dài. Anh trong bộ đồ này có độ sát gái cực cao. Đến cả người lạnh giá như cô cũng thấy đẹp. Phong mỉm cười nhìn Hải Lam, nói dịu dàng, đi thôi. Ánh mắt Lam trở nên ấm áp, tiến về phía anh. Uyển Vi hoàn toàn bị bơ, nhỏ ta tức điên người, vội nói, Hải Lam tỷ, tỷ đã nói với ba chưa đấy? Lam sững người, đúng rồi, cô có cần nói với ba mình cô nhỉ? Cô chưa hề nghĩ đến việc này. Phong thấy dáng vẻ của cô liền xoa đầu trấn an. Đừng lo, lát nữa về anh sẽ giải thích với cha em mà. Cô đắn đo một lát rồi gật đầu. Cô muốn ở nhà với hai mẹ con kia, cho nên đi với anh là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, cô đã từng được đi chơi riêng với anh lần nào đâu. Vì cố ngăn cản, Lam tỷ, thì cô sợ ba sẽ giận à? Hạo Phong trừng mắt nhìn nhỏ làm nhỏ cô rét mà run. Nhỏ cư nhiên dám đi phá hoại cuộc hẹn của anh và cô. Lam đáp với vẻ băng lãnh, ở nhà có hai kẻ làm ô nhiễm bầu cô khí, nên tôi ra ngoài để hít thở một chút, vì thức nghiến răng nghiến lợi, cô thể phản bác được gì? Chỉ để mặc Phong, Lam và chiếc Koenigsegg mất hút, Hạo Phong nhìn sang bên cô, ánh mắt rất ôn nhu, em đẹp lắm, cô ngượng ngùng nhìn anh, trong lòng vô cùng vui sướng, rồi bẽn lẽn liếc mắt với anh, nói. Anh, cũng rất tuyệt, bộ trang phục rất hợp với anh. Phong hơi ngượng một chút, thật ra anh cũng chẳng có khiếu thẩm mỹ. Chỉ là bộ đồ do người hầu chuẩn bị cho anh mà thôi. Lúc gặp Lam, anh cứ sợ trang phục của mình có chút bất ổn chứ. Anh vừa lái xe vừa hỏi, em muốn đi đâu? Hải Lam ngẫm nghĩ một chốc, cô vốn thích những nơi yên tĩnh. Nhưng giờ cô muốn đến nơi nào đó có thể làm thật nhiều điều vui với anh. Suy ngẫm một hồi, cô trả lời, hay là, công viên giải trí đi. Anh mỉm cười, nụ cười đẹp mê hồn nói. Được, cách chương.